Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, ta từ nhỏ chính là truyền kỳ. Ngô nhìn từ xa Mễ Tử Hiên thần sắc không đúng, lập tức hướng kinh ảnh hoa hậu giảng đường nhìn lại, phát hiện vị mỹ nữ kia cũng là thần sắc không đúng. Không đúng, phải nói là thần sắc bất thiện. Đang nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mễ Tử Hiên, đại có một loại muốn đem Mễ Tử Hiên sinh bóc lột sống nuốt xúc động. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới lại tại kinh ảnh gặp được Đào Lam Hinh, mà Đào Lam Hinh cũng không nghĩ tới lại tại đây gặp được Mễ Tử Hiên. Hắn trả lại đại biểu kinh đại học y khoa đánh bại chính mình trường học đội bóng rổ. Mễ Tử Hiên rất nhanh phản ứng kịp. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt ngông nghênh đi đến Đào Lam Hinh trước mặt cười hì hì nói: "Tiểu Long nữ ngươi là này trường học." Không ai nghĩ đến mới vừa ở trên trận bóng rổ xuất quá danh tiếng Mễ Tử Hiên lại nhận thức kinh ảnh hoa hậu giảng đường Đào Lam Hinh. Lúc này mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Đào Lam Hinh cùng phòng Tuyên Hiểu Kiều kéo xuống tay nàng nhỏ giọng nói: "Ngươi biết hắn?" Đào Lam Hinh cắn răng mở miệng, từ trong kẽ răng bay ra ba chữ: "Không nhận ra." Nói xong quay đầu muốn đi. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng hắc hắc cười xấu xa nói: "Mỹ nữ chúng ta nói như thế nào cũng là quen biết đã lâu. Bây giờ là tha hương ngộ cố chi. Ngươi như vậy không tốt sao?" Đào Lam Hinh một bà bỏ qua Mễ Tử Hiên tay cả giận nói: "Ai với ngươi là quen biết đã lâu? Ai với ngươi là bạn cố chi? Ta không nhận ra ngươi. Ngươi muốn là còn dám động thủ với ta động cước, ta liền đem ngươi đưa đồn công an." Vừa rồi Mễ Tử Hiên tại trên sân bóng xuất quá danh tiếng, chẳng những nhất cử đánh vỡ chữ nhất dương bất bại thần thoại, đồng thời căn bản chính là hắn đang đùa bỡn chữ nhất dương giá chút kinh ảnh thiên chi kiêu tử. Luận bóng rổ kỹ thuật, chữ nhất dương bọn họ cùng Mễ Tử Hiên so sánh chính là mấy tuổi đứa bé tại cùng người trưởng thành. Thi đấu thể thao, hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, muốn chính là như vậy cũng không tính. Tài nghệ không bằng người, không có gì hảo nói. Nhưng hết lần này tới lần khác kinh ảnh muội giấy nhóm còn bị Mễ Tử Hiên liên tục cuồng bạo ném rổ. Liêu Bát Đắc chẳng những nhiệt huyết sôi trào, xuân tâm nhộn nhạo, trả lại nhau nhau đào ngũ, lại thành Mễ Tử Hiên fan hâm mộ, càng có lá gan đại bắn tiếng muốn đuổi ngược Mễ Tử Hiên. Này đã có thể để cho kinh ảnh đông đảo các hán tử nhẫn không? Đang nhìn đến hắn lại cùng hoa hậu giảng đường Đào Hinh Nguyệt nhận thức, trả lại chủ động chạy tới đến gần, kinh ảnh các hán tử tan nát cõi lòng đầy đất địa. Hãy nhìn đến Đào Lam Hinh rất phản cảm Mễ Tử Hiên, lúc này từng cái một lập tức lòng đầy căm phẫn tiếp cận qua. Rất có Mễ Tử Hiên đang dây dưa Đào Lam Hinh, bọn họ liền hợp nhau tấn công, đánh cho Mễ Tử Hiên mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. Kinh ảnh các nam sinh tiếp cận qua cầm Mễ Tử Hiên vây quanh. Kinh đại học y khoa người sợ mình người thua thiệt, cũng đều vây qua. Hiện trường mùi thuốc súng một chút trở nên đậm, hai bên là dương cung bạt kiếm, rất có một lời không hợp liền vung tay đánh nhau tư thế. Mễ Tử Hiên vừa rồi ra châu thế nhưng là thổi ra đi. Cùng Ngô Sa bọn họ nói sẽ không hắn đuổi không kịp nữ sinh. Tới kinh ảnh đầu tiên là gặp trường này hoa hậu giảng đường. Đệ nhị dĩ nhiên là thông đồng một chút, để cho Ngô Sa bọn họ mở mang nhãn. Nhưng ai ngờ lại là đối với hắn có rất sâu thành kiến Đào Lam Hinh. Cái này khó làm, hiện tại Mễ Tử Hiên là đâm lao phải theo lao. Đi thôi, mất mặt, không đi à. Đào Lam Hinh lại không cho hắn sắc mặt tốt. Người này xử lý, đổi thành những người khác thật sự là không có biện pháp. Nhưng Mễ Tử Hiên thằng này một bụng ý nghĩ xấu, mưu ma trước quỷ nhiều nữa vậy. Con người đảo một vòng liền hạ giọng nói: "Đào Lam Hinh, ngươi muốn là đúng ta tại cái này thái độ. có tin ta hay không, một chiếc điện thoại đánh đi qua. Để cho Hồng Kỳ xưởng đóng hộp hủy bỏ cùng ba xóa thôn nuôi dưỡng hợp tác. Mễ Tử Hiên tán gái cùng người khác không đồng nhất. Người khác là một mặt lấy lòng, để cho hướng đông không dám đi tây, để cho bắt gà không dám đuổi chó. Mễ Tử Hiên tán gái lại là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hãm hại lừa gạt, liền hù dọa tại dỗ dành. Tóm lại cái chiêu gì có tác dụng hắn liền dùng cái gì. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng Đào Bằng Tiêu đi ba xóa thôn là xuống nông thôn rèn luyện. Nói trắng ra chính là nạm vàng, vì hắn ngày sau con đường làm quan chi lộ đặt nền móng. Đào Bằng Tiêu nhất định phải tại ba xóa thôn làm ra điểm chiến tích. Có chiến tích, trong nhà hắn mới tốt thao tác để cho hắn mau chóng leo đến càng cao vị trí. Cần phải là nếu như hắn tại ba xóa thôn đợi một hồi lại kẻ vô tích sự. Nhà hắn tuyệt đối không dám dùng sức để cho hắn leo có quá nhanh. Sợ kẻ thù chính trị nắm chặt cái đuôi nhỏ đối với bọn họ chết cắn không tha. Ba xóa thôn chiến tích đối với Đào Bằng Tiêu mà nói quá trọng yếu. Là hắn tương lai con đường làm quan chi lộ một khối trọng yếu cơ sở. Mễ Tử Hiên tin tưởng Đào Lam Hinh rất rõ ràng điểm này. Cho nên hắn không ngại dùng việc này uy hiếp nàng một chút. Quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu, Đào Lam Hinh nghe xong lời này tức giận đến trắng nõn khuôn mặt đều đỏ. Nàng căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, ngươi vô sỉ. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta làm sao lại vô sỉ? Ta đưa ra cái gì quá mức yêu cầu sao? Mỹ nữ cũng không thể không nói đạo lý à. Ta chỉ là qua với ngươi chào hỏi mà thôi. Ngươi chính là như vậy đối đãi trợ giúp qua anh của ngươi người. Nhà các ngươi chính là như vậy giáo dục ngươi gặp được trợ giúp qua các ngươi người muốn vong ân. Phụ nghĩa, Mễ Tử Hiên nhiều miệng lưỡi bén nhọn. Chống lại hắn Đào Lam Hinh nơi đó là đối thủ. Bị Mễ Tử Hiên mấy câu nghẹn có quá sức. Mặt là càng đỏ lên. Liền cùng cái chín mọng quả táo giống như, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn lên một ngụm. Đào Lam Hinh cũng là sợ rước lấy nhục gấp Mễ Tử Hiên này vô lại. Hắn quay đầu lại thật làm cho Hồng Kỳ xưởng đóng hộp đơn phương xé bỏ cùng ba xóa thôn hợp tác. Nếu thật là như vậy, hắn ca Đào Bằng Tiêu đã có thể phiền toái. Không thể không nói Đào Lam Hinh trả lại là đơn thuần một ít. Nàng liền không nghĩ tới Hồng Kỳ xưởng đóng hộp cùng ba xóa thôn hợp tác đó là tại Hương Trấn huyện. Cấp 3 lãnh đạo chứng kiến hạ ký kết hợp đồng, là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp nói xé bỏ hợp đồng liền xé bỏ. Mễ Tử Hiên miệng không bạch nha nói xé bỏ, hắn vui lòng, hắn lão tử cũng không thể đồng ý a. Thật như vậy làm đã có thể cầm lãnh đạo đều cho đắc tội. Về sau này nhà máy còn muốn khai mở không muốn khai mở. Nhưng này cũng không thể nói rằng Đào Lam Hinh loại này đại gia tộc xuất gia đệ tử một chút lòng già đều không có, mà là quan tâm tất loạn. Đào Lam Hinh qua rõ ràng phần này chiến tích đối với mình ca ca có nhiều trọng yếu. Nàng này một sốt ruột, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Vì vậy vội la lên, ngươi muốn thế nào? Mễ Tử Hiên tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, nhìn hai bên một chút nói, cũng không muốn thế nào, đưa ta đi ra ngoài đi, đến trường học các ngươi đại môn ngươi đều có thể trở về. Này không quá phận, Đào Lam Hinh rất rõ ràng chính mình nếu thật là từ sân bóng rỗ một đường cầm. Mễ Tử Hiên đưa tới trường học đại môn, đều không cần ngày mai. Lập tức các loại lời đồn đãi chuyện nhảm sẽ xuất hiện. Nàng tại kinh ảnh danh dự xem như triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng cùng ca ca con đường làm quan so sánh, điều này cũng không coi vào đâu. Đào Lam Hinh chỉ có thể cắn răng nói, đi, nhưng liền lần này, ngươi muốn là còn dám tới quấy rối ta. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Vì vậy mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm trong lúc biểu lộ Đào Lam Hinh cùng Mễ Tử Hiên một đường đi ra ngoài. Ngô Sa nhìn bọn họ bóng lưng lập tức hoảng sợ nói. ta đi, lão tứ ni mã ngươi còn là người sao? Này vừa bao nhiêu hội ngươi liền đem kinh ảnh hoa hậu giảng đường làm cho định. Ngươi trả lại làm cho người ta không cho người sống. Khâu Cương ngây ngốc bi phẫn nói. Lão tứ ngươi cho chúng ta chừa chút đường sống được hay không? Có ni mã ngươi như vậy phải không? Đầu tiên là Tề Vi Vi. Đây cũng là kinh ảnh hoa hậu giảng đường. Tiểu tử ngươi đây là đem chúng ta hướng tử lộ thượng bức a. Hình Bân thở dài đột nhiên hô lớn. Lão tứ châu bò, lão tứ uy vũ bá khí. Một bên Tề Vi Vi là sắc mặt phức tạp. Nàng đồng dạng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên dăm ba câu liền lừa dối có kinh ảnh hoa hậu giảng đường. Cùng hắn ra ngoài, này, trong nội tâm nàng không thể tin được đồng thời. Không biết vì cái gì có một loại vị chua cảm giác. Ở đây kinh y sinh viên phản ứng nhanh đã lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu chụp ảnh. Rất nhanh kinh đại học y khoa diễn đàn thượng liền xuất hiện Mễ Tử Hiên cùng kinh ảnh hoa hậu giảng. Đường một khối đi ra sân bóng rổ, bước chậm tại kinh ảnh trong sân trường ảnh chụp. Như vậy đường viền hoa tin tức một chút cầm Mễ Tử Hiên mới vừa ở trên trận bóng rổ khoe khoang cho. Đè xuống, vô số kinh đại học y khoa nam sinh sau khi thấy bắt đầu đấm ngực dậm chân. Này Mễ Tử Hiên quả thật chính là lão thiên gia phái tới đem bọn họ hướng tuyệt lộ thượng bước. Một cái Tề Vi Vi không đủ. Đây cũng cấu kết lại kinh ảnh Đào Lam Hinh. Trả lại làm cho người ta không cho người sống. Kinh ảnh bên này cũng bếp, ai có thể nghĩ đến luôn luôn đối với bất kỳ nam sinh. Cho dù là Chử Nhất Dương cũng không cho bất kỳ sắc mặt tốt kiêu ngạo cùng một cái thiên nga giống. Như Đào Lam Hinh lại cùng một cái kia mạo xấu xí nam sinh bước chậm tại kinh ảnh trong sân trường. Kinh ảnh nam sinh tan nát cõi lòng có lợi hại hơn. Đừng nói nâng, niết đều niết không lên dù cho một ít khối. Nội tâm 10 phần không được tự nhiên cùng Mễ Tử Hiên sóng vai đi cùng một chỗ Đào Lam Hinh đột. Nhiên nói, ngươi người này quá ưa thích khoe khoang. Ngươi như vậy có ý tứ sao? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Đào Lam Hinh vươn tay ôm ở đầu lười biếng nói. Ta trong tự điển lại không có điệu thấp hai chữ. Ta từ nhỏ liền là bị người mọi người nhìn lên. Ta từ nhỏ chính là truyền kỳ. Đào Lam Hinh lập tức cả giận nói. Không biết xấu hổ. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Mỹ nữ chẳng lẽ ngươi sẽ không phát hiện đánh ngươi gặp được ta ngày đó trở đi. Ta sở làm việc gần như đều là người khác không làm được sao. Đào Lam Hinh rất muốn nói. Không có. Nhưng hai chữ này hắn lại như thế nào cũng nói không ra. Nàng gặp được Mễ Tử Hiên. Đầu tiên là kiến thức thằng này hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm trò chơi kỹ thuật. Nói thật Đào Lam Hinh chưa từng thấy qua người kia có thể đem tiểu ngư nhân chơi có như thế hèn mọn. Bỉ ổi, hèn mọn bỉ ổi đến một anh hùng khiên của bọn hắn 5 người cái mũi đi tình trạng. Tất cả mọi người có dựa theo hắn tiết tấu. Đừng nói là Đào Lam Hinh chính mình, coi như là cực hạn tuyển thủ chuyên nghiệp cũng làm không được điểm này. Lập tức chính là kia Đài Liên Vân tín nhất định đều tự nhận làm không xuống giải phẫu. Mễ Tử Hiên lại làm xuống. Đào Lam Hinh rất rõ ràng lúc ấy Vân tín nhất định là có nhiều chấn kinh. Còn có hôm nay trận đấu, Đào Lam Hinh nhìn ra được Mễ Tử Hiên trình độ tuyệt đối là cực hạn cầu thủ chuyên nghiệp trình độ. Chử Nhất Dương bọn họ ở trước mặt hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Hắn làm những sự tình này, thật đúng là người khác làm không được. Đào Lam Hinh nhìn xem Mễ Tử Hiên bên mặt, nàng càng xem không hiểu Mễ Tử Hiên người này. Ngươi nói hắn phổ thông, tướng mạo sắc thực phổ thông. Đừng nói phóng tới kinh ảnh loại này đẹp trai tụ tập trường học. Coi như là thả tại phổ thông trường cao đẳng trong, liền hắn này tướng mạo cũng tuyệt đối dãy không tiến top 50 đi. Nhưng hắn sở làm việc lại một chút cũng không phổ thông. Thậm chí liền không phải là người có thể làm được. Đối với Đào Lam Hinh mà nói, Mễ Tử Hiên giống như là một đoàn sương mù. Mặc kệ nàng như thế nào mở to hai mắt, chính là không thấy rõ ẩn nấp ở trong sương mù Mễ Tử Hiên chân thật nhất vẻ mặt. Ngay tại Đào Lam Hinh ngẩn người thời điểm đến kinh ảnh cửa trường học. Cổng bảo vệ vừa nhìn thấy Đào Lam Hinh lại cùng cái nam sinh đi ra. Từng cái một cả kinh thiếu chút cái cằm chật khớp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.